hợp thể song tu, chương 225-3, hóa thần, 5 trường, 3, góc truyện audio.com, chương 225, hóa thần, 5 trường, 3, lão lại thấy Ninh Phàm mắt phải thi thổ tinh, hắc tinh sáng lên, một cỗ ác niệm từ chỗ quyền trưởng chạm nhau vào trong cơ thể của Nghiêm Trung Tắc. Ninh Phàm không ý định sử dụng nguyên giao giới bắt đi Nghiêm Trung Tắc, nếu không khoảng cách gần như vậy, hắn thật có ba thành nắm chặt bắt đi người này, giết chết lão. Người này không có ác ý, hắn đương nhiên không cần phải liều mạng. Nhưng hắn cũng không yếu thế. Hứa Như Sơn giờ khắc này vẫn đang nhìn hắn. Ác niệm, ti thổ tinh thật giống như tạo thành một cái vòng xoáy tinh không trong mắt phải của Ninh Phàm. Ác niệm độn vào cơ thể của Nghiêm Trung Tắc lập tức tàn phá, hóa thành tâm ma vô cùng vô tận, không chỗ phòng bị chút nào. Trên mặt Nghiêm Trung Tắc liên tiếp đổi màu xanh đỏ, quần ma loạn tâm, trong kinh hoàng, lập tức cùng Ninh Phàm tách ra thế công, cũng hóa thành vân quang chợt độn đi. Vân yên chợt lóe, lần nữa độn trở về bầu trời, chẳng qua là phía lão ta độn trở về bên người tà đồng khí tức đã đại loạn. Vẻ hung ác trong mắt, một quyền ầm ở ngực, khí tức lập tức uể oải không ít, mới vừa bước ra một miệng dính đầy máu đen của ác niệm. Tâm ma ác niệm, Nghiêm Trung Tắc kiêng kỵ cực sâu nhìn Ninh Phàm, tà đồng cũng ra đầu tê dại. Ninh Phàm một quyền lực tầm thường nhưng trong đó có thể dung nhập vào tâm ma ác niệm. Đây, như vậy còn ai dám cùng hắn có sự tiếp xúc thân thể? Dứt khoát ác niệm kia tự hồ vừa mới ngưng tụ, số lượng không nhiều, nếu không một quyền ác niệm này đủ khiến cho Nghiêm Trung Tắc đạo tâm nát bấy, trọng thương. Người này có thủ đoạn nghịch thiên tuyệt lắm, tâm ma ác niệm là thủ đoạn công địch mà tu sĩ có thể khống chế sao? Khó trách Hứa Như Sơn đối với người này khen không dứt miệng. Người này không thể khinh thường. Sáu tông nguyên anh, mắt thấy hóa thần lão tổ cùng Chu Minh một chiêu đụng nhau, kết quả cuối cùng hóa thần lão tổ hộc máu, đều hoảng sợ. Đây là thực lực của người thứ nhất dưới hóa thần sao? Vương Vân nuốt nước miếng, y cũng không biết một trường kia chỉ có ba thành trường lực của Nghiêm lão tổ. Nhưng y tự hỏi, nếu mình đối mặt trường này, thân thể nhất định tan vỡ trọng thương. Chỗ tối, Hứa Như Sơn khẽ gật đầu, có thể tiếp Nghiêm Trung Tắc ba thành trường lực, thêm vào đó có ác niệm công địch. Thực lực của Chu Minh này tự hồ vẫn trên mình dự trù, mình lôi kéo hắn cũng đáng giá lắm. Tiểu Hữu, ngươi có thể tiếp Nghiêm Trung Tắc ba thành trường lực đã phi phàm. Như vậy, chỉ cần lão phu lấy đan dược pháp bảo, linh trang toàn lực tương trợ, ngươi vào toái giới bí cảnh, săn giết 150 đầu hoang thú không khó. Đan dược pháp bảo, linh trang, Ninh Phàm liền lùi lại 7 bước, hắn mới vừa đỡ một trường nhu lực của Nghiêm Trung Tắc, dù chưa bị thương, sắc mặt cũng không tiện nhìn. Nửa bước ngọc mệnh tuy là nửa bước cùng chân chính ngọc mệnh cảnh, lại có khác biệt trời vực. Và lại luyện thể thuật của mình rốt cuộc là anh cấp, nó vẫn còn kém hóa cấp quá nhiều. Thủ đoạn thể thuật của mình chỉ đủ để tiếp Nghiêm Trung Tắc ba thành trường lực, một tia ác niệm đó rốt cuộc do mưu lợi. Ác niệm là mình thu pháp thuật của Mật Liên mà ngưng tụ, chỉ ngưng tụ ra 11 đạo. Uy lực của 11 đạo ác niệm có thể so với 11 giáp pháp lực, đủ khiến cho Nghiêm Trung Tắc tâm ma nảy sinh tự tổn ép ma, nhưng cũng chỉ như thế thôi, muốn dựa vào ác niệm giết địch vẫn. Góc truyện audio.com, không đủ, nếu ác niệm này có vạn đạo, Ninh Phàm đủ để một cái ánh mắt khiến Nghiêm Trung Tắc tâm loạn. Vạn đạo ác niệm ngang với ma khí, hắn có thể xứng đôi hóa thần, nếu có 5 vạn đạo chính là hóa thần trung kỳ cũng có thể đánh một trận. Nếu có 15 vạn đạo, hóa thần hậu kỳ có sợ gì? Nếu có 50 vạn đạo, hắn có thể dòm ngó ngôi báu nội hải thất tôn. Nếu có 100 vạn đạo, hắn chính là luyện hư, nhưng đó vẫn không đủ, dựa vào 11 đạo ác niệm chỉ có thể mưu lợi, hơn nữa Ninh Phàm không muốn mưu lợi. Hắn tiếp hết Nghiêm Trung Tắc ba thành trường lực, kết quả này hắn không cách nào tiếp nhận. Đan dược pháp bảo, linh trang, những thứ này không đủ. Ta muốn địa mẫu chi tâm, ánh mắt của hắn đông lại một cái, truyền âm nói với Hứa Như Sơn. Địa mẫu chi tâm, vật này vô cùng chân quý, nhưng lấy thực lực của đạo hữu còn không đủ lão phu lấy vật này lôi kéo. Hứa Như Sơn cau mày nói, như thế nào mới đủ? Năm trường, Nghiêm Trung Tắc lợi hại nhất là trường lực trọng điệp, nếu ngươi có thể tiếp hợp nhất lực năm trường của hắn, lão phu sẽ cho ngươi địa mẫu chi tâm. Tuy nhiên, ngươi ngay cả một trường lực của hắn cũng còn chỉ có thể tiếp ba thành. Năm trường, đối với ngươi mà nói quá khó khăn. Được, năm trường, Ninh Phàm cùng Hứa Như Sơn truyền âm, trừ cố ý cho tà đồng, Nghiêm Trung Tắc hai vị hóa thần nghe được tại chỗ Nguyên Anh không một người biết. Nghiêm Trung Tắc nhướng mày một cái, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Ninh Phàm. Chu tiểu hữu, đường tu chân cố nhiên cần dũng mãnh tinh tiến, chưa từng có từ trước đến nay, nhưng quá cương dễ gãy. Người rốt cuộc vẫn không phải hóa thần, tiếp lão phu năm trường, tuyệt đối không có khả năng. Không thử xem một chút làm sao biết, Ninh Phàm dương mặt nhìn trời, tóc dài bay lượn, chiến ý lẫm nhiên. Đúng rồi, đúng rồi. Quyền trưởng của mình có chỗ yếu hơn Nghiêm Trung Tác, anh cấp băng toái, nửa bước ngọc mệnh, những thứ này đều không phải là nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân chân chính là bởi vì trong quyền của mình thiếu một cổ. Thần ý, luyện thể cảnh giới của mình, sở dĩ còn kém nửa bước mới có thể bước vào ngọc mệnh, chính là bởi vì ngọc mệnh cảnh tương tự với hóa thần, đến một cảnh giới đó, trong lực phải chứa thần ý. Ninh Phàm lĩnh ngộ qua vũ chi thần ý, nhưng mà thần ý quá nhu, không thích hợp quyền của hắn cương mãnh. Hơn nữa mưa từ mây mà đến, thần ý của Nghiêm Trung Tác là mây, mình dựa vào mưa ý rốt cuộc yếu hơn lão. Trong mắt phải của hắn, ma tinh bay xoáy. Trên sống lưng, ma văn lập lòe. Một cổ thao thiên ma uy hội tụ trong cơ thể Ninh Phàm. Ta cả đời bất khuất với người, vô luận là Niết Hoàng, Cốt Hoàng, vô luận là Bạch Ma Tông, thần bí chân tiên. Nếu ta đem cổ ý bất khuất này dung nhập vào trong quyền, ngừng ra loại thần ý thứ hai tụ vào trong quyền thì hôm nay ta có thể cùng Nghiêm Trung Tác đánh một trận. Thì hôm nay ta có thể bước vào ngọc mệnh cảnh. Thì hôm nay ta không kém gì người. Hàn ý trong mắt của hắn tản đi, chiến ý vọt lên. Một ánh mắt đó khiến cho Nghiêm Trung Tác lần đầu tiên chấn động. Người này muốn thông qua tiếp trưởng lực của ta cảm ngộ ngọc mệnh cảnh bình cảnh. Trong thân thể hắn có một cổ thần ý đang thành hình. Hơn nữa thần ý đó có chút bất phàm. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, phất ống tay áo một cái, cuồng vân cuốn ùa, đem sáu tông nguyên anh đua nhau cuốn ra ngoài ngàn. Góc truyện audio.com, giảm, trong ngàn giảm, hắn chợt điểm mây một chút, hoàn toàn phong kín. Đột nhiên, Nghiêm Trung Tác mắt lộ trịnh trọng, nhìn về Ninh Phàm. Thần ý của thường nhân không phải bắt chiếc hoa điểu trùng ngư, chính là từ trong thiên địa ngũ hành tìm kiếm ý cảnh. Tuy tình thế nhiều dạng, nhưng cuối cùng dung nhập đạo tâm, tựa như thần ý của Nghiêm Trung Tác lão chính là mây. Mây mờ ảo cho nên khó mà đoán, mây khó lường cho nên tính cách nhiều quỷ dị, mây êm ái cho nên uốn lượn không đứt. Nghiêm Trung Tác lão chính là một mảnh mây tùy thời mà động. Cách chương.